Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 913, tâm cơ. Ba canh, đến cùng Triệu sư đệ làm gì đó sự tình? Quý Tâm hỏi, biết rước lấy Lý sư muội ngươi tức giận như vậy. Không có gì, Lý Nhược Lan lắc đầu. Chẳng lẽ là khinh bạc ngươi? Quý Tâm sắc mặt biến hóa, Lý Nhược Lan lườm hắn một cái. Chu Cẩm Xuân ha ha cười nói. Không có, Triệu sư đệ gãy không phải loại người như vậy. Quý Tâm nói, biết người biết mặt không biết lòng. Chu sư huynh ngươi thế nào biết hắn không phải loại người này? Lý sư muội như vậy mỹ mạo, là cái nam nhân đều động tâm. Đặc biệt là Triệu sư đệ, nhất định cũng là ưa thích Lý sư muội. Ha ha, Chu Cẩm Xuân cười ha ha. Quý sư đệ, ngươi là mắt bên trong chỉ có Lý sư muội, giống như khắp thiên hạ nữ nhân không có một cái nào so Lý sư muội mỹ mạo. Kỳ thật nha, Lý sư muội tuy đẹp, lại không phải mỗi một nam nhân đều ưa thích. Chẳng lẽ Chu sư huynh không thích? Quý Tâm cau mày nói. Chu Cẩm Xuân lắc đầu nói, ta càng ưa thích sáu sư muội. Ngươi, chấm ngoặc kép, Quý Tâm khẽ nói, sáu sư muội có gì tốt? Tính khí vậy nóng nảy, đây chính là nàng làm người khác ưa thích chỗ, không chút nào làm ra vẻ, thuần chân không tì vết. Chu Cẩm Xuân nói, Lý Nhược Lan liếc xéo hắn một cái. Chu Cẩm Xuân bận bịu khoát tay cười nói, xin lỗi xin lỗi, Lý sư muội, ta cũng không phải hữu ý mạo phạm. Đương nhiên Lý sư muội dạng này không có nam nhân kia biết chán ghét, nhưng không có quý sư đệ nói như vậy, mỗi một nam nhân đều ưa thích. Ngược lại ta cảm thấy Triệu sư đệ nhất định ưa thích Lý sư muội. Quý Tâm nói, bất quá còn tốt, Triệu sư đệ hắn có tự mình hiểu lấy. Lý Nhược Lan nghe được cực kỳ chói tai, lại thế nào nói, Triệu sư đệ cũng là xá thân cứu quý sư huynh, hơn nữa cứu hắn không chỉ một lần. Quý sư huynh lại như vậy nói Triệu sư đệ, đây cũng không phải là một cái đối đãi cứu mạng ân nhân hẳn là phương thức. Chu Cẩm Xuân nói, nếu là Triệu sư đệ ưa thích Lý sư muội lời nói, kia quý sư đệ ngươi nhưng cẩn thận. Ta cẩn thận cái gì? Quý Tâm bật cười nói, chẳng lẽ lại Chu sư huynh ngươi cho rằng có nữ nhân sẽ thích được Triệu sư đệ? Triệu sư đệ không có gì không tốt, lại trừ lớn lên kém một chút, võ công cao thâm, tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định ở xa chúng ta phía trên. Đàn chủ thậm chí Pháp Vương cũng có thể. Đối với nữ nhân mà nói, hẳn là rất có cảm giác an toàn. Chu Cẩm Xuân nói, có phải hay không? Lý sư muội, Lý Nhược Lan tức giận. Không phải, không có nữ nhân sẽ thích hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Cẩm Xuân lắc đầu cười nói. Quý Tâm cũng lộ ra nụ cười. Lý Nhược Lan khẽ nói, xấu xí, tính khí phá hư, nữ nhân nào có thể chịu được? Đi thôi, không nói hắn, gấp rút lên đường quan trọng. Đúng đúng, gấp rút lên đường. Ba người khởi hành đi nhanh. Bọn họ hai ngày hai đêm phi nhanh bên trong, mỗi ngày chỉ nghỉ một canh giờ, là đứt quãng nghỉ chung vào một chỗ có một canh giờ. Đa số thời gian đều đang thi triển khinh công đi nhanh. Bọn hắn đều là thiên ngoại thiên cao thủ, nội lực sinh sôi không ngừng, đủ duy trì như vậy gấp rút lên đường biện pháp. Ngày thứ hai lúc trạng vạng tối, bọn hắn tại trong một rừng cây dừng lại nghỉ khẩu khí. Ba người đều mặt phong sương, phong trần mệt mỏi, Lý Nhược Lan lộ ra tiều tụy chi sắc. Chúng ta đuổi gấp, ngày mai lúc này dự tính liền đến. Chu Cẩm Xuân ngồi tại trên trạc cây, đánh giá sắc trời, đêm nay liền hảo hảo nghỉ một chút, dưỡng đủ tinh thần. Càng đến gần xuống thu thành càng nguy hiểm, rất có thể sẽ động thủ. Nếu là trạng thái này đi động thủ, 10 thành võ công vung không ra 8 thành. Nhìn lại chúng ta đuổi tại Khuyết Đao cung trước mặt, Quý Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm cười nói. Nói không chừng chúng ta có thể sớm đuổi tới xuống thu thành. Có nhiều khả năng, chúng ta khinh công tuy không tính đỉnh tiêm, độ cũng thật nhanh, Chu Cẩm Xuân cười nói. Lý Nhược Lan lắc đầu, mạng che mặt che khuất vũ mị kiều diễm gương mặt, đôi mắt sáng lại lóe lãnh ý. Bọn hắn biết chặn đứng chúng ta. Lý sư muội chớ nói thất vọng lời nói. Quý Tâm nói. Lý Nhược Lan nói. Bọn hắn truyền tin là thông qua Kim Ưng. Kim Ưng độ không có chúng ta nhanh. Ai? Chấm ngoặc kép. Quý Tâm lắc đầu. Chu Cẩm Xuân cười nói. Kim Ưng là nhanh. Nhưng nói không chừng bọn hắn phản ứng được chậm. Đãi bọn hắn xuất động. Chúng ta đã đến xuống Thu Thành. Lý Nhược Lan liếc hắn một cái. Lười nhắc nhiều lời. Lại này may mắn tâm tư là khi dễ chính mình. Sớm muộn muốn chống lại Khuyết Đao Cung. Nàng cau mày nói. Thật muốn đụng tới bọn hắn. Các ngươi đừng quản ta. Toàn lực chạy đi. Lý sư muội. Quý Tâm bất mãn nói. Chúng ta sao có thể bỏ xuống ngươi. Lý Nhược Lan lắc đầu nói. Không có các ngươi tại. Chính ta có thể trốn được. Hơn nữa mấu chốt nhất là đan dược. Đưa không đi qua đan dược. Chúng ta đều là tội nhân. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm ra mặt nóng. Hai người bọn họ thân vì nam nhân. Võ công lại kém Lý Nhược Lan một bậc. Xác thực mất mặt. Bất quá nghĩ đến thánh nữ cũng là nữ tử. Điểm ấy nhi hổ thẹn cũng liền vứt qua một bên. Ngươi thật có thể trốn được. Quý Tâm nói. Lý Nhược Lan nói. Ta trốn không thoát. Còn có Triệu Đại Hà. Quý Tâm nói. Triệu sư đệ không phải đã đi rồi sao? Lý Nhược Lan lắc đầu. Hắn khẳng định ở phía sau. Nếu có Triệu sư đệ tại, vậy cũng không sợ. Chu Cẩm Xuân cười nói. Vậy chúng ta cũng khỏi phải lo lắng. Ngược lại có Triệu sư đệ. Không lại nhìn xem chúng ta chịu chết. Quý Tâm lộ ra nụ cười. Triệu sư đệ, ra đây cùng một chỗ đi. Chu Cẩm Xuân cười nói. Xung quanh yên lặng vô thanh. Sở Ly không có xuất hiện. Triệu sư đệ quả nhiên đi theo chúng ta. Quý Tâm nói. Hắn có chút đỏ mặt. Lúc trước kia lời nói không biết có thể hay không bị Triệu sư đệ nghe đi. Tay áo phiêu vang lên tiếng gió. Bọn hắn lần theo thanh âm trông đi qua. Vội vàng đứng lên. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Hai cái áo xám lão giả phiêu nhiên xuất hiện. Vọt thẳng hướng bọn hắn. Trường đao như luyện xẹt qua trời cao. Sáng như tiết đao quang chém ra hoàng hôn. Chém về phía bọn hắn. Một đao chém về phía Chu Cẩm Xuân. Một đao khác chém về phía Quý Tâm. Không để ý Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan đầu vai đâm lấy khăn lụa. Vừa nhìn liền biết thụ thương. Hơn nữa không thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Hiển nhiên không động thủ chi lực. Bọn hắn muốn đem nàng tạm thả một bận bịu. Muốn trước giải quyết đi hai nam tử. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, đao kiếm giao minh thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Kinh hãi bay rừng cây chim nhỏ. Về rừng chim mệt mỏi bay nhảy bay lên lên tới. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng cây phiêu đãng thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm. Lý Nhược Lan quay đầu liền đi. Hai lão giả lại không để ý tới. Như trước điên cuồng tấn công không thôi. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm một chiêu sau đó liền đáp xuống hạ phong. Phảng phất tại trong cuồng phong bạo vũ cây nhỏ. Tùy thời muốn bị giảm giá. Lại ngoan cường nâng cao. Quý Tâm kêu lên. Lý sư muội ngươi đi mau. Chúng ta ngăn cản bọn hắn. Chu Cẩm Xuân thầm than một tiếng. Không nên gọi một tiếng này. Công kích chính diện kích Quý Tâm lão giả bỗng nhiên vừa rút lui đao. Đuổi hướng Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan khinh công không kịp lão giả. Nhất đạo sáng như tiết đao quang đuổi tới Lý Nhược Lan sau lưng. Lý Nhược Lan phảng phất sau lưng mở to mắt. Phiêu phiêu rung động. Tránh đi một đao kia. Đao quang đột nhiên biến mất. Hóa trẻ thành mạt. Chém ngang hướng Lý Nhược Lan Khuyết Đao Cung đao pháp chính là nhất tuyệt. Một đao kia chuyển hướng lúc chẳng những không tổn hại uy lực. Uy lực ngược lại càng mạnh hai điểm. Lý Nhược Lan đột nhiên thêm. Miễn cưỡng đem một đao kia ném đến sau lưng. Đao quang lần nữa gặp lại. Lại bổ về phía Lý Nhược Lan trải qua đuổi tới Lý Nhược Lan. Mắt thấy liền muốn một đao đem nàng chém thành hai nửa. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng rung động. Lần nữa tránh đi này một bổ. Bổ xuống thế mãnh liệt chuyển hướng ngang mạt. Độ càng nhanh. Lý Nhược Lan cảm thấy mình đã đến cực hạn. Rốt cuộc tránh không khỏi. Chỉ có thể tay trái rút kiếm. Một đao kia so một đao uy lực mạnh. Tốt giống như quả cầu tuyết tích lũy. Né tránh là xấu nhất ứng đối biện pháp. Đã sớm cái kia rút kiếm ứng đối. Đáng tiếc chính mình tay phải thụ thương. Uy lực kiếm pháp 10 không còn 5. Đinh.